Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, tức hổn hển Bradley. Một đợt 4 thắng liên tiếp, là để doa tâm tình rất không tệ, nhưng là gần nhất thượng vàng hạ cám sự tình còn là làm người doa lòng tham phiền. 11-20 Ellen Roth thảm án, còn không có bình tức. Nàng mang tới đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn tại. Cái này còn ảnh hưởng Leeds United cầu thủ cùng fan bóng đá. Càng là hấp dẫn lấy vô số người chú ý. Mà ở thời điểm này, Pháp viện lại thông chi. Doa cáo trạng Bradley Wilson phỉ báng án sắp mở phiên tòa. Để Doa làm lấy chuẩn bị, Doa mang theo câu lạc bộ cố vấn pháp luật Antonio Dick cùng mình phụ tá riêng Julia Oliveira bọn. Người ra tòa. Kỳ thật chủ yếu chính là Antonio Dick cùng Julia Oliveira. Antonio Dick là nước Anh nổi tiếng luật sư, mà Julia Oliveira cũng là Đại học Oxford pháp luật đeo tốt nghiệp luật sư. Hôm nay Julia Oliveira làm Antonio Dick trợ thủ, đến giúp Doa đánh trận này kiện cáo. Khi tiến vào tòa án trước đó, Doa là đụng phải Bradley Wilson cùng luật sư của hắn Đức Phù Tiểu Scott. Đức Phù Tiểu Scott thế nhưng là một vị phi thường có vận vị quen nữ luật sư. Hôm nay là người mặc một bộ màu trắng bó sát người trang phục nghề nghiệp. Trước sau lồi lõm, tất đen thêm cao gót, giống chín mọng táo đỏ. Đức Phù Tiểu Scott một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Antonio Dick. Tựa hồ mặt mày ẩn tình, Doa trong lòng giật mình. Có gian tình, Julia Oliveira cũng là có phần có thâm ý trương đánh giá hai người. Mà hai người này thì là không coi ai ra gì đối mặt. Thỏa thỏa một bộ giữa chúng ta có cố sự có gian tình dáng vẻ. Đức Phù Tiểu Scott đột nhiên nói ra. Các người muốn thế nào mới nguyện ý rút đơn kiện? Doa một mộng, hắn làm sao cũng không nghĩ ra hai vị này tình nhân cũ gặp mặt câu nói đầu tiên lại là cái này. Nàng rất là tò mò trương đánh giá hai người này. Một hồi, Doa liếc nhìn Bradley Wilson. Hiện tại sợ rồi. Mẹ nó hiện tại biết sợ rồi. Sớm tháp mã đi làm cái gì rồi? Antonio Dick trực tiếp lắc đầu nói ra. Không có khả năng. Chúng ta vẫn là tòa án bên trên gặp đi. Đức Phù Tiểu Scott đôi mi thanh tú cau lại. Rất bình thường hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới Antonio Dick vậy mà lại như thế không niệm. Tình xưa. Đức Phù Tiểu Scott hai mắt siết chặt. Vô cùng sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Antonio Dick, lạnh lùng nói, không có chỗ thương lượng rồi sao? Antonio Dick vẫn không nói gì. Doa sinh hoạt trợ lý Julia Oliveira cơ cười một tiếng nói ra. Thế nào, chúng ta Bradley đại ký giả sợ hãi? Đức Phù Tiểu Scott như âm cưu mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm Julia Oliveira. Bradley Wilson thê lương hét dầm lên. Ta sợ hãi. Lão tử là hảo tâm đại phát thiện tâm cho các ngươi một cái hạ bậc thang. Đã các ngươi minh ngoan bất linh, vậy các ngươi cũng chờ chết đi. Nói xong, Bradley Wilson phẩy tay áo bỏ đi. Đức Phù Tiểu Scott nhìn chằm chằm Antonio Dick một hồi lâu. Sau đó mới quay người rời đi. Nhìn xem Đức Phù Tiểu Scott bóng lưng. Antonio Dick thở dài một tiếng. Doa đi lên, mỉm cười nói ra. Thế nào? Giữa các ngươi có một đoạn. Antonio Dick không có trả lời. Nói thẳng, chúng ta cũng nên tiến vào. Cố chủ tiên sinh. Doa nghe được Antonio Dick trong lòng mơ hồ nộ khí. Hắn có chút nhún vai. Lờ đễnh, đi theo Antonio Dick hướng về tòa án đi đến. Đường phân cách ra tòa án là một chuyện rất phiền phức. Nhất là loại này cáo trạng người ta phỉ báng bản án nhất là phiền phức. Bởi vì loại này phỉ báng là không dễ dàng giám định. Mỗi người đối với phỉ báng hay không cách nhìn đều là không giống. Cái này giống như không có quá minh xác tiêu chuẩn. Cái này không hề giống cái gì cướp bóc giết người tính chất xâm các loại như vậy trực tiếp sáng tỏ. Cho nên, cái này biện bạch quá trình liền vô cùng phức tạp cùng phức tạp. Chỉ riêng biện hộ quá trình liền có mấy đại điều muốn tiến hành. Mà lại là một đầu dần dần tiến hành trình bày chi tiết thảo luận. Biện hộ các loại, đây là một cái quá trình khá dài. Doa ngồi tại nguyên cáo trên ghế, nghe được đầu có chút đầu óc quay cuồng. Đây thật là một hạng tốn thời gian hao tâm tốn sức việc. Nhưng là, cho dù là dạng này, Joa cũng sẽ không rút đơn kiện. Hắn khẳng định là muốn cùng Bradley Wilson ăn thua đủ. Liền trước mắt mà nói, Joa bọn hắn là chiếm cứ lấy ưu thế. Hơn nữa thoạt nhìn ưu thế còn rất lớn. Bởi vì đối diện Đức Phù Tiểu Scott sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Mà Bradley Wilson là thì là càng ngày càng phẫn nộ. Khuôn mặt đều có chút bóp méo. Đức Phù Tiểu Scott cùng Bradley Wilson cắn chết bọn hắn cũng không có phỉ báng. Bọn hắn đưa tin mặc dù không nhất định hoàn toàn tỉ mỉ xác thực. Nhưng là đại bộ phận đều là sự thật. Mà lại tin tức truyền thông có tin tức tự do quyền. Bọn hắn cái này đưa tin hoàn toàn phù hợp tin tức tự do luận. Mà Antonio Dick thì là cắn chết Bradley Wilson đối Joa tiến hành nói xấu cùng phỉ báng. Thậm chí An Đông Chim Wilson còn dính líu kích động Volkswagen. Đưa tới một chút bạo loạn. Bản án là tiến vào cục diện bế tắc giai đoạn. Quan tòa là lựa chọn hưu đình. Hưu đình thời điểm, Bradley Wilson là vênh váo tự đắc. Công bố Joa thua không nghi ngờ. Hơn nữa còn tại Joa trước mặt diễu võ dương oai. Cái này khiến Julia Oliveira bọn người vô cùng tức giận. Công bố Bradley Wilson tiểu nhân. Bradley Wilson là miệt thị lấy Joa. Cười khẩy nói. Tên điên Joa. Người nhất định phải thua. Người nhất định phải chết. Đường phân cách Joa biết. Bradley Wilson lớn nhất dựa vào chính là Renault đặc quyền. Phỉ báng tội một mực tại nước Anh tồn tại. Đây chính là cho thấy, người Anh đối với công dân danh dự quyền coi trọng, mà tại năm 1998 người châu Âu quyền công ước trở thành nước Anh trong nước Pháp. Cái này đề cao tin tức tự do cùng ngôn luận tự do, địa vị. Cái này để công dân danh dự quyền cùng ngôn luận tự do quyền đạt đến đồng dạng độ cao. Mà liền tại dạng này điều kiện tiên quyết, Renault đặc quyền xuất hiện. Renault đặc quyền công năng là chủ yếu ở chỗ kiên định cái gì là chịu trách nhiệm đưa tin. Chứ danh đại pháp quan Ly Khải mới đưa ra 10 đầu tiêu chuẩn. Đưa tin không xác thực trình độ. Báo cáo bản chất cùng trình độ chú ý. Tin tức nơi phát ra phải chăng quyền uy nhưng dựa vào. Đối tin tức xác minh tình huống. Sự kiện vị trí trạng thái. Đưa tin phát biểu khẩn cấp tính. Phải chăng cần người trong cuộc ý kiến đáp lại. Người trong cuộc cách nhìn, hành văn nhạc giáo, báo cáo hiện thực hoàn cảnh cùng thời cơ. Renault đặc quyền là bắt nguồn từ năm 1999 Renault cáo. Trạng đờ tham một án. Năm 1994 thời điểm, Dublin bạo phát một trận chính trị nguy cơ. Tại nguy cơ cao trào lúc, Ireland thủ tướng kiêm nhiệm Ireland Đảng Cộng Hòa người lãnh đạo Renault quyết định từ đi đảm. Nhiệm tất cả chức vụ. Tại Renault đảm nhiệm thủ tướng trong lúc đó, từng là Bắc Ireland hòa bình tiến trình chủ muốn thành tựu người. Bởi vậy, hắn từ chức tin tức ở nước Anh gây nên sóng to gió lớn. The Times nước Anh bản cùng Ireland bản đều đối với chuyện này tiến hành đưa tin. Ireland đưa tin tương đối tỉ mỉ xác thực, mà nước Mỹ bản xóa giảm rất nhiều nội dung. Đối với Renault danh dự sinh ra rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Dưới tình huống như vậy Renault lấy phỉ báng tội khởi tố tấu chương tác giả Ruddock. Báo chí xuất bản thương nghiệp The Times. Cùng báo chí biên tập Pfizer La. Mà The Times phương diện thì là công bố bọn hắn đưa tin là chịu trách nhiệm đưa tin. Phụ họa tin tức tự do. Mà lại bọn hắn cũng công bố dân chúng có hiểu rõ tình hình quyền. Báo cáo tin tức không có thể trở thành chính trị tiếng nói. Bọn hắn đưa ra kháng nghị. Vụ án này mặc dù cuối cùng là Renault chiến thắng, nhưng là Thượng nghị viện vẫn là khẳng định tự do ngôn luận tầm quan trọng. Cho nên vừa ra đời Renault đặc quyền, đây đối với truyền thông người làm việc tới nói là to lớn tin mừng. Hiện tại Bradley Wilson liền muốn dùng cái đặc quyền này đến vì chính mình biện bạch. Nhưng là, cuối cùng Bradley Wilson vẫn là thua kiện. Bởi vì Antonio Dick cắn chết 11-20 Ellen Roth thảm án, chính là Bradley Wilson không thật đưa tin. Cùng không làm ngôn luận đưa tới. Trải qua quan tòa nhóm thương nghị, cuối cùng là xử phạt Bradley Wilson thua kiện. Bradley Wilson bồi thường do danh dự tổn thất phí. Tổn thất tinh thần phí các loại bàn bạc 30 vạn bảng Anh. đồng thời yêu cầu Bradley Wilson công khai gửi công văn đi hướng Joe xin lỗi. Pháp viện cũng cho thấy, Bradley Wilson có tiếp tục chống án quyền lợi. Rời đi pháp viện thời điểm, Bradley Wilson là tức hổn hển, điên cuồng gào thét chửi mắng. Đối mặt Joe miệt thị ánh mắt cùng mỉa mai ngôn ngữ, Bradley Wilson phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Lúc ấy kém chút mắt tối sầm lại, trực tiếp tức ngất đi. Mặc dù Bradley Wilson một mực hô to muốn tiếp tục chống án, nhưng là Joe hay là cao hứng phi thường cùng vui vẻ. Thấy Bradley Wilson kinh ngạc, Joe liền vô cùng thoải mái, toàn thân thoải mái. Đường phân cách thắng được trận này kiện cáo thắng lợi, Joe tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Mà tại ngày thứ hai, nước Anh mỗi tạp chí lớn nhau nhau đều là báo cáo Joe khởi tố Bradley Wilson chiến thắng tin tức. Đây là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Vô số các ký giả truyền thông cũng đang thảo luận lấy chuyện này. Mà Leeds United fan bóng đá, fan hâm mộ bóng đá thì là điên cuồng mắng Bradley Wilson. Công bố ra hỏa này chính là truyền thông giới bại hoại. Là tất cả tin tức người sỉ nhục. Những người này là hung hăng lăng nhục Bradley Wilson. Để Bradley Wilson là mất hết thể diện. Tình cảnh xấu hổ. Càng là Bradley Wilson tức giận đến kém chút thổ huyết. Mà lại mỗi ngày các phóng viên cũng là các loại công kích châm chọc nhục nhã Bradley Wilson. Cái này thật đúng là tường đổ mọi người đẩy. Bradley Wilson cơ hồ trở thành rời đi tên đầy đủ công địch. Bradley Wilson là muốn ăn người tâm đều có. Joe tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Liên đới lấy Leeds United đám cầu thủ đều là phi thường vui vẻ. Bọn hắn là phi thường kích động. Leeds United đám cầu thủ vui vẻ. Trận đấu này đá lấy liền phi thường không tệ. Thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng. Leeds United sân khách khiêu chiến xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 6 West Ham United đội. West Ham United đội thực lực còn là rất không tệ. West Ham United người cho rằng cùng Leeds United tranh tài là đoạt phân tranh tài. Thế nhưng là trận đấu này, Leeds United đội là nương tựa theo Hanla duy nhất dẫn bóng. 1-0 chiến thắng West Ham United đội, thu được thi đấu vòng tròn 5 thắng liên tiếp. 5 liên tiếp bại về sau lại 5 thắng liên tiếp. Leeds United cái này xe cáp treo ngồi tất cả mọi người đều có chút choáng váng. Mà lúc này đây, các ký giả truyền thông cũng bắt đầu chính thức xoa. Joe tuyệt không phải trước đó Bradley Wilson nói như vậy ngớ ngẩn bao cỏ. Hiện tại Leeds United thế nhưng là thi đấu vòng tròn thứ 2. Joe đúng là một có thực lực huấn luyện viên trưởng. Mặc dù hắn mới 22 tuổi. Thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng. Leeds United sân nhà khiêu chiến cuồng sư Miwoo. Miwoo là một chi động tác phi thường bẩn đội bóng. Tại các ký giả truyền thông xem ra, Miwoo cùng Leeds United không kém cạnh. Cùng năm đó cuồng bang nổi danh. Bất quá, tại trận đấu này bên trong, song phương là không có bộc phát ra cái gì xung đột. Leeds United sân nhà là 1-0 nhỏ thắng Miwoo. Nghênh đón thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp. Tiếp xuống, thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng. Leeds United liền muốn đi đến sân khách khiêu chiến Sunderland đội. Sunderland đội hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3. Gần với Leeds United cùng Wigan Athletic. Leeds United cùng Wigan Athletic hiện tại là cùng điểm tích lũy 47 phân. Wigan Athletic chỉ toàn thắng cầu cao xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Leeds United tạm thời đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 2. Mà Sunderland chỉ lạc hậu Leeds United cùng Wigan Athletic một phần. Trận đấu này có thể nói là thiên vương sơn chi chiến. Sunderland đội thế nhưng là một chi thực ghi chép không tầm thường đội bóng. Song phương hiệp một tranh tài thế nhưng là bị đá vô cùng nóng nảy. Mick McCarthy thế nhưng là cho Joe chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Hai người tại sau trận đấu còn lẫn nhau sạc. Mà lại Mick McCarthy còn ngay trước mặt Joe đào góc Ribery. Hai người là kết oán. Trận đấu này tự nhiên là lần thụ chú ý. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía trận đấu này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.